Chương 892, Đế Liên. Thực lực của ngươi mặc dù không tệ, nhưng là hẳn không có chân chính đột phá đến đại đế cảnh giới đi. Lão giả thật sâu nhìn Trần Hy liếc mắt, sau đó vẻ mặt tươi cười lên tiếng nói một câu. Làm sao ngươi biết? Trần Hy nghe được lão giả lời nói sau, cả người hắn hơi sừng sờ, sau đó theo bản năng lên tiếng hỏi. Đại đế, cho tới nay đều là một cái tu hành giả khó mà vượt qua danh trời, chỉ là cửa ải này, sẽ không biết làm khó bao nhiêu thiên tài hạng người. Có thể nói, chỉ có ở tu vi đến đại đế cảnh giới sau này, mới xem như chân chính đi lên đường tu hành. Đại đế cùng mặc dù thiên tôn chỉ kém một bước ngắn, nhưng lại hoàn toàn là thiên địa khác biệt, căn bản không thể so sánh nổi. Lão giả hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói một câu. Trần Hy dọc theo đường đi cũng gặp phải không ít đối thủ, nhưng là bọn hắn cho tới bây giờ cũng không có hoài nghi qua thực lực của chính mình không tới đại đế. Trần Hy, vi sư ở thu ngươi nhập môn sau này, vẫn không có dạy dỗ quá ngươi tu hành, bây giờ coi như là đối với ngươi bồi thường đi. Ngươi nghe kỹ cho ta. Lão giả khỏe miệng chậm rãi mang theo một nụ cười, hắn trực tiếp mở miệng hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói một câu. Đại đế cường giả, có thể trích tinh truyền nguyệt, rời non lấp biển. Lão giả đột nhiên bạo nổ quát một tiếng, phía sau hắn pháp tướng Diệp Diệp rực rỡ. Sau đó, một vài bước phiên giang đảo hải, gần như hủy thiên diệt địa như vậy kinh khủng cảnh tượng, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Trần Hy. Đại đế, võ giả tu hành chi cuối đế giả, vạn vật đứng đầu, chúng sinh chi vương, chỉ có ở đạt đến một bước này sau đó, võ giả mới có thể chân chính thoát thai hoàn cốt, siêu phàm thoát tục, chỉ cần nguyên linh bất tử, liền chọn đời bất diệt. Lão giả tiếp tục lên tiếng nói, trên người hắn uy áp cũng càng thêm kinh khủng, đem bốn phía lúc này toàn bộ nghiền thành nát bấy. Tu hành một đạo, vốn là nghịch thiên, ngươi chỉ không hề ngừng cướp lấy, cướp đoạt, cùng thiên địa cướp linh khí, cùng chúng sinh cướp sinh cơ, ngươi mới có thể áp đảo chúng sinh. Trên lão giả hít một hơi thật sâu, sau đó khí thế dâng trào lên tiếng nói một câu. Kia luân to lớn hạo thiên pháp tướng, cũng bộc phát ra vô cùng chói mắt mãnh liệt quang mang, giống như đại nhật nhô lên cao, khí thế phi phàm đệ tử thụ dạy. Trần Hy nghe được tên lão giả kia lời nói sau, hắn khẽ gật đầu một cái, sau đó có chút cúi xuống thân thể mình, cung cung kính kính nói một câu. Biết ta tại sao có thể nhìn ra ngươi không có đột phá đến đại đế sao? Cho dù ngươi đã có giống như là đại đế chiến lực. Lão giả thoại phong đột nhiên chuyển một cái, hắn ánh mắt sáng quắc điệu nhìn chằm chằm Trần Hy, sau đó trầm giọng hỏi. Đệ tử không biết. Trần Hy nghe được lão giả lời nói sau, hắn chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó lên tiếng nói một câu. Trên người của ngươi khí tức mặc dù nội liễm, nhưng là phong mang tất lộ, cùng đại đế khí tức cường giả khác xa nhau. Dĩ nhiên, trọng yếu nhất hay là ta ở trên thân thể của ngươi, cũng không nhìn thấy thuộc về đại đế cường giả ký hiệu. Lão giả không chút do dự nào, hắn trực tiếp hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói. Ký hiệu gì? Trần Hy nghe được lão giả lời nói sau, cả người hắn trực tiếp sững sờ nơi đó, sau đó rất là nghi ngờ lên tiếng hỏi. Đại đế cường giả, lấy đạo tâm kết đạo quả, lấy đạo quả mở đế liên, ngươi ngay cả một đóa đế liên cũng không có, lại làm sao có thể sẽ là đại đế đây? Lão giả khỏe miệng lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt của hắn sắc bén hướng về phía Trần Hy nói. Đế liên đó là vật gì? Thế nào trước ta gặp phải những đại đế đó không biết cái này? Trần Hy chân mày không kìm lòng được thật chặt nhữ lại, hắn rất là nghi ngờ lẩm bẩm lầu bầu. Ngươi gặp phải vậy người này, phỏng chừng phần lớn cũng đều là ngụy đế đi. Đại đế cường giả, lại làm sao có thể sẽ không có đế liên? Lão giả nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn chịu nhịn tính tình vì đó giải đáp. Vì đế Trần Hy trong đầu, long đằng đế mặt mũi lóe lên một cái rồi biến mất. Không trách người này liền hoàng tuyển ma đế một cụ phân thân cũng không đánh lại, nguyên lai hắn cũng không phải chân chính đại đế. Nhưng là Ngô Thiên tên kia, hẳn là chân chính đột phá đến đại đế cảnh giới, thế nào cũng sẽ không có đế liên. Trần Hy mày nhíu lại rất căng, nội tâm của hắn càng thêm nổi lên nghi ngờ. Vừa mới đột phá đến đại đế cảnh giới nhân, yêu cầu ở vững chắc cảnh giới bản thân sau này, mới có thể thử ngưng tụ đế liên. Có đế liên đại đế cùng không có đế liên đại đế, hoàn toàn chính là hai khái niệm. Lão giả nhìn thấu trong lòng Trần Hy nghi ngờ, hắn cười lên tiếng nói. Nói như vậy, Ngô Thiên tên kia thực lực, còn có đột nhiên tăng mạnh khả năng. Trần Hy nghe được lão giả lời nói sau, hắn đồng tử có chút co rụt lại, sau đó theo bản năng lên tiếng nói một câu. Ngươi thật sự là quá mức xem thường đại đế cường giả, một tên đông lại đế liên đại đế, hoàn toàn có thể làm được lấy một địch 100, đế liên mới là đại đế cường giả chân chính đòn sát thủ. Lão giả chậm rãi về phía trước mại động chính mình nhị bước, hắn rất nhanh đi tới trước mặt Trần Hy, sau đó cười nói. Sư phó, đệ tử có thể nhìn một chút người đế liên sao? Trần Hy đang do dự rồi sau một hồi, hắn nâng lên đầu mình, sau đó nhìn thẳng lão giả nói. Dĩ nhiên có thể. Lão giả nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn không chút do dự lên tiếng nói, hoàn toàn không chần chờ chút nào cùng từ chối. Sau đó, lão giả cả người, đột nhiên cũng một cổ vô cùng bàng bạc lực lượng bao vây. Một đóa lãnh đạm hoa sen vàng, chậm rãi sau lưng hắn ngưng tụ mà ra. Kia đóa hoa sen toàn thân phơi bảy ám kim vẻ, nhìn thập phần huyền ảo, từng đạo phù văn thần bí khắc ở phía trên, tản ra nhàn nhạt vầng sáng. Đây chính là đế liên sao? Trần Hy ở nhìn thấy một màn này sau, hắn có chút nheo lại con mắt của mình, sau đó tự nhủ nói. Đừng hiểu lầm, này cũng là không phải đế liên, đây chỉ là năm đó ta ở Tây Thổ khu vực tiện tay hái một đóa hoa sen. Lão giả khẽ lắc đầu một cái, sau đó chậm rãi mở miệng nói một câu. Trần Hy nghe được lão giả lời nói sau, hắn thiếu chút nữa trực tiếp chửi mẹ. Này nếu là không phải đế liên, vậy ngươi cầm ra ngoài làm gì khoe giàu sao? Này mới thật sự là đế liên. Ngay ta y Trần Hy muốn mắng người thời điểm, lão giả sắc mặt đột nhiên hơi đổi, sau đó mở miệng nói. Một đạo đạo quang mang từ lão giả trước người tản ra, cuối cùng ở trước mặt hắn tạo thành nhìn một cái rất là bất phàm đồ vật. Này đây chính là đế liên, ngươi chắc chắn ngươi là không phải đang gạt ta? Trần Hy ở thấy rõ một số vật gì đó dáng vẻ sau đó, khoe miệng của hắn hung hăng co quắp hai cái. Chỉ thấy liền ở trước người mình cách đó không xa vị trí, một cái phiên bản thu nhỏ Nhật Thiên Đại Đế, chính toàn thân hiện lên kim quang, bàn ngồi ở một tòa tiểu xảo liên đài bên trong. Ngươi biết cái gì? Ngươi nghĩ rằng ta này vài vạn năm tu vi là đùa giỡn hay sao? Ta đế liên đã sớm siêu phàm thoát tục, bây giờ đã trở thành đế liên kim thân. Lão giả nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn có chút ngang lên đầu mình, sau đó vẻ mặt vẻ ngạo nghễ lên tiếng nói. Ngươi chắc chắn không phải là bởi vì trước bị thương quá nặng, đế liên bị người cho đánh tan sao? Trần Hy vẻ mặt vẻ hồ nghi, hắn gì già gì dầm lên tiếng nói. Ngươi làm sao ngươi biết?